Vô địch kiếm vực, chương 1201, 1201, hắn để ta này sao làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Tông tên kia đế giả đến tử nhãn con ngươi đều là tĩnh lấy đấy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Dương Diệp cũng dám đi mà phục phản. Hơn 20 tên đế giả tại chỗ này a hát. Hơn 20 tên đế giả. Dương Diệp làm sao dám tại sát trở về. Nhưng là, Dương Diệp tự là trở về rồi. Mọi người kinh hãi địa nhìn cái kia cầm trong tay kiếm vỏ. Kiếm, đao, Dương Diệp. Trong lúc nhất thời vậy mà đã quên xuất thủ. Dương Diệp tay một huy. Cái kia mới muốn tán linh khí Huyền Thiên Tông đế giả đã bị hắn cất vào đến. Bây giờ nhiều người, này linh khí, vẫn để Bạch trốn đi hút tương đối tốt. Diệt ta kiếm minh, Dương Diệp quét chàng trong mọi người liếc. Nói, chỉ cần các ngươi dám đến, ta tất nhiên để các ngươi có đến không hồi trở lại. Phải không, ta Tiêu Thiên tự muốn nhìn. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên tự bầu trời vang triệt mà lên. Tiếp theo, một đạo kim sắc chùm tia sáng tự bầu trời điện bắn mà xuống. Màu vàng chùm tia sáng tốc độ nhanh chóng. Trong nháy mắt tự đến Dương Diệp đầu. Gần như là tại màu vàng chùm tia sáng xuất hiện một khắc này. Một đạo kiếm khí trùng thiên mà lên. Cùng cái kia đạo kim sắc chùm tia sáng hung hăng đụng vào nhau. Lưỡng người chạm vào nhau, bầu trời vang khởi một đạo tiếng vang lớn thanh, vô số màu vàng năng lượng cùng kiếm khí hướng về bốn phía lắp bắp mở đến. Cũng ngay vào lúc này, một cái màu vàng bàn tay khổng lồ đột nhiên phá không mà đến. Trong nháy mắt tựu xuất hiện tại Dương Diệp đầu, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tay phải rút kiếm tựu là một chàm, một đạo kiếm minh tiếng vang triệt bầu trời. Kiếm khí trùng thiên, gia trì rồi niết bàn cảnh kiếm ý, gia trì kiếm khí về sau. Dương Diệp kiếm khí cường không biết gấp bao nhiêu lần. Kiếm khí chỗ qua sử. Không gian trực tiếp bị xé nứt mở đến. Tại tất cả mọi người chăm chú xuống. Kiếm khí cùng cái con kia màu vàng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Kiếm khí trực tiếp đem cái con kia màu vàng bàn tay khổng lồ tê liệt mở đến. Sau đó trường chạy thẳng vào. Hướng ngày đó tế bắn mạnh tới. Bầu trời hư chỗ không truyền tới một đạo tiếng vang lớn thanh. Lúc này, Tiêu Thiên thanh âm tự hư không nội vang lên. Còn không khoái động thủ. Nghe Tiêu Thiên nói, chàng trong chúng đế nhất thời bình tĩnh trở lại. Muốn động thủ, nhưng mà Dương Diệp lại là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chàng trong. Nhìn cái kia biến mất Dương Diệp, mọi người sắc mặt nhất thời chìm xuống đến. Không phải không truy, mà là quá nhanh, mọi người căn bản đuổi không kịp. Một đạo kim quang loáng qua, Tiêu Thiên xuất hiện tại chàng trong. Nhìn bầu trời, Tiêu Thiên hai bàn tay chặt cầm thành quyền. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, Dương Diệp xông vào Huyền Thiên Tông. Liên sát Huyền Thiên Tông hai tên đế giả. Sau đó Dương Trường mà đi. Có thể, Huyền Thiên Tông thanh danh xem như hủy. Thanh danh hủy cũng tự mà thôi. Quan trọng nhất là Huyền Thiên Tông bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn này tông chủ là đế giả rồi. Tự tính toán diệt rồi kiếm minh. Huyền Thiên Tông cũng sẽ chìm nổi làm nhị lưu thế lực. Tiêu Thiên hai mắt hơi bế. Lúc này, hắn muốn nhất sát không phải Dương Diệp, mà là cái kia đã chết đi Nguyên Thiên Y. Vốn Huyền Thiên Tông là có thể không cần cùng kiếm minh cứng rắn gạch đấy. Lúc đó hắn để Nguyên Thiên Y đi tìm kiếm minh. Mục đích là hóa giải song phương cừu hận. Dù sao khi đó cùng kiếm minh cũng không có quá lớn lợi ích xung đột. Nhưng mà Nguyên Thiên Y lại là vì hắn tôn nữ nhi cùng kiếm minh lúc dập đầu đứng dậy. Không chỉ hại chết Huyền Thiên Tông đếm tên đế giả. Còn làm hại mình cũng đã chết. Càng làm hại Huyền Thiên Tông đã trở thành nhị lưu thế lực. Mà này hết thảy, nguyên bản đều là có thể tránh cho đấy. Ngay tại lúc này. Một gã áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện tại chàng trong. Diệt thế đạo, Tiêu Thiên mở hé con mắt nhìn về phía áo xám lão giả. Nói, các hạ trước kia một mực tàng trong bóng tối. Vì sao không ra tay? Áo xám lão giả nói. Tiêu Tông chủ, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi phải hiểu được. Cho dù là ta, cũng không có nghĩ đến cái kia Dương Diệp cũng dám sát đến Huyền Thiên Tông. Trước kia, ta cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệt Thế Đạo muốn chúng ta diệt Kiếm Minh, nhưng là lại một mực tàng trong bóng tối. Diệt Thế Đạo như thế muốn đem chúng ta tại tràng người đương thương khiến cho sao? Lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Nghe nói, mọi người tề tề nhìn về phía rồi áo xám lão giả. Nếu như là trước kia, mọi người khẳng định sẽ không như thế hùng hổ dọa người. Nhưng là bây giờ, xem thấy Dương Diệp khủng bố về sau, mọi người đối với tại Diệt Thế Đạo không phái cường người đi cách làm cực kỳ khó chịu. Bởi vì muốn diệt Kiếm Minh chính là Diệt Thế Đạo, nhưng mà Diệt Thế Đạo lại để bọn hắn những người này đến cùng Kiếm Minh cùng chết. Trước kia mọi người đều cảm thấy muốn diệt Kiếm Minh, phải biết là một đĩa đồ ăn. Dù sao toàn bộ thêm đứng dậy thế nhưng mà có hơn 20 vị đế giả. Mà Kiếm Minh tối đa cũng nhỏ vài vị mà thôi. Nhưng là bây giờ, mọi người phát hiện, dù cho mọi người có thể diệt Kiếm Minh, nhưng là bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cái kia Dương Diệp, quá kinh khủng, không ai nguyện ý đối mặt Dương Diệp. Áo xám lão giả nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, nói, Độc Cô gia thành chủ. Ta Diệt Thế Đạo không có muốn lợi dụng chư vị ý tứ. Ta muốn, trước kia nguyên phó tông chủ cũng cùng chư vị qua. Cái kia Dương Diệp sau lưng khả năng có người. Ta bây giờ có thể rõ xác cho biết chư vị. Cái kia Dương Diệp sau lưng không phải khả năng có người, mà là nhất định có người. Ta Diệt Thế Đạo cường người phát hiện ở đằng kia Dương Diệp bên cạnh. Theo một cực kỳ thần bí cường người. Bất quá, đương chúng ta phát hiện đối phương về sau, đối phương giống như cũng phát hiện chúng ta. Bởi vậy, bây giờ đối phương đã tiềm ẩn rồi đứng dậy. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, đối phương khẳng định trốn trong bóng tối chuẩn bị tư cơ mà động. Đại lục còn có những thế lực khác. Tiêu Thiên nhíu mày nói. Tự nhiên có, áo xám lão giả quét liếc chàng ở bên trong. Nói, chư vị, mặc dù bây giờ đại lục xa xôi, nhưng là chư vị biệt quên, chúng ta đại lục từng có thể là trung đẳng thế giới. Khi đó, không biết có bao nhiêu thế gia cùng tông cửa, mặc dù cuối cùng hơn nhiều đều biến mất, nhưng là, biến mất không có nghĩa là che diệt. Có hơn nhiều thế gia cùng thế lực đều kéo dài dưới đến. Bất quá phần lớn đều tuyển chọn ở ẩn. Ta Diệt Thế Đạo từng cũng như thế. Bất quá, cuối cùng chúng ta tuyển chọn xuất thế. Nghe nói, mọi người mà sắc mặt ngưng trọng rồi đứng dậy. Ai dô bốn gam nguyên bản bọn hắn tưởng bọn hắn tự là đại lục nhất quả nhiên thế lực. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải như thế. Áo xám lão giả lại nói, chư vị đều tưởng như thế ta Diệt Thế Đạo sự tình. Nhưng là, ta muốn hỏi chư vị một câu. Cái kia Kiếm Minh quật khởi về sau. Nếu như cùng các ngươi phát sinh xung đột, khi đó các ngươi phải như thế nào? Tự như trước kia tận thế thành. Các ngươi phải chăng có năng lực đáng ở Kiếm Minh? Thứ cho ta nói thẳng. Tự tính toán chư vị liên thủ. Chỉ sợ cũng đáng không ở kia Kiếm Minh. Không biết đấy. Chính là Dương Diệp một người cũng đủ để chư vị tiêu đầu lạn ngạch rồi. Mọi người trầm mặc, áo xám lão giả quét mọi người liếc. Nói, bây giờ đại lục đại bộ phận tư nguyên bị chúng ta một đạo hai tông hai thành người chia cắt. Các ngươi hy vọng có kẻ thứ ba thế lực đi chen chân sao? Nếu như không hy vọng, chúng ta đây cũng chỉ có một tuyển chọn. Cái kia chính là liên thủ tiêu diệt này Kiếm Minh cùng sau lưng của hắn thần bí thế lực. Trầm mặc rất lâu, Tiêu Thiên bỗng nhiên nói. Dương Diệp sau lưng thế lực các ngươi điều tra rõ rồi sao? Áo xám lão giả lắc lắc đầu. Nói, một ít ẩn thế thế gia cùng thế lực. Ta Diệt Thế Đạo cũng biết một ít. Nhưng là, cũng không phải. Này Dương Diệp sau lưng thế lực tựu cùng Dương Diệp như. Đều rất thần bí. Bất quá, mọi người không dâu sợ hãi. Này Dương Diệp sau lưng thế lực ta Diệt Thế Đạo sẽ giải quyết. Mà các ngươi, chỉ cần giải quyết cái Kiếm Minh là được rồi. Kiếm Minh là sự, chỉ là cái kia Dương Diệp. Tiêu Thiên trầm giọng nói. Người này thực lực quá mức yêu nghiệt. Chúng ta bên trong, không ai có thể đáng được hắn. Yên tâm, hắn đều có người đến đối phó. Áo xám lão giả nói. Ai? Tiêu Thiên hỏi. Áo xám lão giả khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đêm nay các ngươi nghỉ ngơi một đêm. Hai ngày sau các ngươi xuất phát kiếm minh. Nhớ lấy. Giờ phút này lên. Các ngươi muốn tùy thời giới bị. Để ngừa cái kia Dương Diệp đánh lén. Vì sao không bây giờ tự xuất phát? Tiêu Thiên nhíu mày nói. Áo xám lão giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nói. Bởi vì đối phó Dương Diệp cái kia cá nhân hai ngày sau mới sẽ đến. Huyền Thiên Tông mấy vạn lý bên ngoài một tòa núi mạch bên trong. Tại một chỗ thủy đàm sử. Dương Diệp bàn ngồi ở thủy đàm bên cạnh một khối bóng loáng trên đá lớn. Ở trước mặt hắn. Là cái kia đã bị bạch hút sạch đâu hai cái đế giả thi thân thể. Luyện chế đế giả thi thân thể đối với hắn đến. Đã không phải cái gì nan đề. Tại trải qua một thời gian luyện chế về sau. Hai tên đế giả thi thân thể đã bị hắn luyện chế đã trở thành kiếm nô. Giờ phút này lên. Trên người hắn tự dẫn 11 cụ đế giả khôi lỗi. Nếu như tại tăng thêm tận thế trong thành Dạ Lưu Vân bên cạnh cái kia tên. Cái kia chính là 12 tên đế giả khôi lỗi. Bất quá Dương Diệp biết rõ. Này còn xa xa không đủ. Bất diệt thế đạo. Chính là Huyền Thiên Tông đợi thế lực liên hợp đứng dậy đế giả cường người đã trải qua xa hướng kiếm minh. Nếu như tại tăng thêm diệt thế đạo. Kiếm minh một ưu thế đều không có. Này thì ra là hắn vì cái gì muốn kiếm hư đi liên hệ kiếm thần cung lấy trước kia chút ít cường người. Không biện pháp. Kiếm minh bây giờ thế yếu. Nếu như không nhiều lắm đến đế giả cảnh cường người. Kiếm minh căn bản chiến bất quá một đạo hai tông hai thành. Đặc biệt cái kia diệt thế đạo. Diệt thế đạo bây giờ bày ra đi thực lực có thể mới một góc của băng sơn. Dương Diệp nhìn trước mặt hai cái đế giả khôi lỗi. Tay phải một huy. Đem khôi lỗi thu hồi đến về sau. Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực. Bạch đầu nhất thời túa ra đến. Dương Diệp đưa bàn tay ra. Bạch trừng mắt nhìn. Nàng bưng lấy Dương Diệp tay đem chính mình đầu tại Dương Diệp lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát. Sau đó chảo một huy. Một mảng lớn tử tinh thạch đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt. Hơn 2 vạn miếng tử tinh thạch. Nhìn trước mặt chất đống như núi tử tinh thạch. Dương Diệp trong nội tâm cảm khái không thôi. Lúc đó hắn mới đi tới Minh Ngục Đại Lục lúc. Này đồ chơi đối với hắn đến. Tựu cùng bầu trời ánh sao sáng như. Nhưng là bây giờ. Trong mắt hắn. Này cùng đá đầu không sai biệt lắm. Lắc lắc đầu. Dương Diệp đem tử tinh thạch toàn bộ cất vào đến. Lúc này. Năm đạo kiếm quang đột nhiên tại tràng trong loáng qua. Tiếp theo. Kiếm hư cùng 5 tên lão giả xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt. Ngươi là sư tổ truyền nhân. Kiếm hư bên cạnh. Một gã lưng đeo trường kiếm lão giả đi đến Dương Diệp trước mặt. Hỏi, Dương Diệp gật đầu, hắn tính toán kiếm vô cực truyền nhân sao? Kỳ thật này xem chính hắn. Hắn như nguyện ý, cái kia chính là. Hắn như không muốn cái kia cũng không phải là. Bây giờ, hắn nguyện ý, chứng cứ đâu này? Lưng kiếm lão giả hỏi. Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Một bước bước ra. Tựa như mấy chục vạn tòa đại sơn hướng cái kia lưng kiếm lão giả đè quá khứ giống như. Cái kia lưng kiếm lão giả nhất thời hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại. Này vừa lui, tự trọn vẹn lui hơn 10 trượng mới dừng lại đến. Hư không cảnh kiếm ý phía trên. 5 người ngược lại hít một hơi lương khí. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. 5 người tướng nhì kỷ rồi liếc. Cái kia lưng kiếm lão giả lại nói. Ngươi triệu tập chúng ta mục đích là cái gì? Dương Diệp nói. Kiếm tu sa sút. Mục đích của ta là chấn hưng kiếm tu. Vì cái gì không phải trùng kiến kiếm thần cung? Lưng kiếm lão giả hỏi. Dương Diệp thẳng nhì kỷ lưng kiếm lão giả. Vì sao tầm mắt không phóng khoan một đâu này? Có ý tứ gì? Lưng kiếm lão giả chìm thanh hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không? Nói. Ta muốn này chư thiên vạn giới. Đều kính chúng ta kiếm tu nhất phái. Xong, Dương Diệp nhìn về phía lưng kiếm lão giả bọn người. Lại nói, ân, này cũng là kiếm vô cực tiền bối ý tứ. Là hắn muốn ta này sao làm đấy? cách chương.